Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, đệ 1115 chương oán khí tấm bia đá. 4. Sao nhìn đến như vậy giống như nước suối giống nhau trào ra tới máu loãng. Dương Tử Mi có điểm ghê tởm muốn phiếm phun. Trong đầu từ nhớ tới ngày đó cùng hàng đầu sư ác chiến tình hình. Nàng cố nén ghê tởm, đến gần kia chảy ra máu loãng. Gợn sóng đã sớm cúi đầu dùng cái mũi ở kia máu loãng mặt trên người ngửi. Sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Tử Mi, tỏ vẻ này thật là huyết. Như thế nào sẽ có như vậy nhiều máu tươi? Chẳng lẽ thật sự đào bị thương cái gì động vật? Dương Tử Mi nghi hoặc mà giơ lên cái sẻng, tiểu tâm mà khai cuột lên, máu loãng không ngừng mà ở nàng cái sẻng hạ bùn đất trào ra tới, nhưng là cũng không có thấy mặt khác đồ vật, sạn phía dưới vẫn như cũ vẫn là bùn đất, nàng đành phải theo trào ra máu loãng địa phương tiếp tục đào đi xuống, càng đào càng nhiều máu loãng trào ra tới, chỉ chốc lát sau. Mang theo tanh hôi vị huyết sắc liền nhiễm phụ cận một tảng lớn đồng ruộng. Làm người xem, có điểm nhìn thấy ghê người cảm giác. Dương Tử Mi mở ra thiên nhãn xem. Chỉ là nhìn đến mặt trên quanh quẩn một tầng nhàn nhạt đỏ như máu hơi thở. Rốt cuộc là thứ gì? Sẽ hình thành loại này đỏ như máu hơi thở. Nàng thật sự là quá tò mò. Trên tay động tác nhanh hơn, xuống chút nữa ước chừng đào 3 mét, sẻng sát hoảng lang một tiếng chạm vào cứng rắn đồ vật. Toái trên mặt đất, Dương Tử Mi tâm vui vẻ, xem ra, cuối cùng tìm được rồi muốn tìm đồ vật. Nàng lấy ra mặc tà kiếm, cầm mũi kiếm tiểu tâm mà bắt đi hỗn máu loãng bùn đất. Mặc tà kiếm ngày đó chính là dựa uống người huyết nhục mà luyện thành. Sau lại đã trải qua mấy ngàn năm, không biết giết bao nhiêu người uống nhiều ít huyết. Bởi vậy, đối với huyết có đặc thù cảm giác, nó cũng không cảm thấy chính mình như vậy một phen tuyệt đại danh kiếm dùng để bát bùn đất thư quỷ. Khuất, tương phản là lâu lắm không có cảm giác được mùi máu tươi. Có điểm hưng phấn, thân kiếm run nhẹ nhẹ, phát ra sung sướng thấp minh. Dương Tử Mi cũng mặc kệ nó hưng phấn. Nàng cuối cùng thấy rõ ràng phía dưới là cái gì. Vẫn như cũ là một cái tấm bia đá. Mà kia cổ máu loãng, đúng là từ này tấm bia đá trung tâm trào ra tới. Dương Tử Mi nhất kiếm cắm ở kia trào ra máu loãng trung tâm. Máu loãng thật sự dừng lại trào ra tới. Tấm bia đá cũng dần dần lộ ra nó vốn dĩ gương mặt thật. Mặt trên vẫn như cũ có một hàng nàng xem không hiểu tự. Cũng liên tiếp đón gợn sóng lại đây đọc. Làm ngươi đời đời kiếp kiếp huyết lưu không thôi. Vịnh hãm luyện ngục gợn sóng trên mặt đất viết. Đem bia đá tự phiên dịch ra tới. Dương Tử Mi nhíu nhíu mày. Như thế nào lại là một khối như vậy tràn ngập oán hận tấm bia đá? May mà chính là, này mau tấm bia đá còn không có hình thành cũng đủ thành hồn thức oán khí. Nếu không, thật là quá phiền toái. Cắm ở kia tấm bia đá trung tâm mặc tà kiếm bỗng nhiên thân kiếm kịch liệt run rẩy lên. Chanh chanh rung động, một bộ muốn tránh thoát bộ dáng. Dương Tử Mi vội vàng duỗi tay đè lại nó chui kiếm mà ni một cổ mãnh liệt chấn động từ phía dưới truyền đi lên, chấn đến tay nàng tâm đều phát đau. Rốt cuộc là cái gì lực lượng như vậy chấn động, lo lắng sẽ đem mặc tà kiếm lộng đoạn. Dương Tử Mi cũng không dám tăng lớn lực đạo ấn, mà là đem mặc tà kiếm bắt ra tới. Theo mặc tà kiếm gạt ra, huyết lại lần nữa từ tấm bia đá trung tâm trào ra tới. Hơn nữa dũng đến càng mau càng cấp. Sử tiết thủy đạo biến thành một cái huyết hồng dòng suối nhỏ giống nhau. Tỷ, Ngươi thấy rõ ràng không có. Là đào mộc bài ấn ký. Tiểu Thiên chỉ vào kia tấm bia đá trung tâm kêu lên. Khả năng chỉ có đào mộc bài mới có thể tác trụ nó khẩu. Dương Tử Mây nhìn kỹ. Thật đúng là như thế. Nhưng là, này máu loãng chảy ra như vậy dơ. Nàng thật đúng là không bỏ được đem đào mộc bài làm cho dơ hề hề. Không bỏ được cũng đến bỏ được. Nàng lấy ra một khối đào mộc bài. Đè lại cái kia trung tâm mắt. Máu loãng thật sự dừng lại. Chẳng những dừng lại, những cái đó nguyên bản chảy ra đi máu loãng cũng đều nháy mắt biến thành nước trong. Sao sao sao, hết chương.